Chồng, chúng ta ly hôn đi. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đừng lo lắng. Cứ coi như là lúc tôi và cô đang diễn tập là được. Nghe Tề Cảnh Minh nói vậy, Vân Mộng Giao cười nhẹ gật đầu. Cô hít một hơi thật sâu sau đó tiến vào trạng thái diễn xuất. Hiện tại trong đầu Vân Mộng Giao chỉ quan tâm đến cảnh quay. Đến người đối diện với mình là Tề Cảnh Minh. Còn những người khác đang làm gì? Nói gì về cô không quan tâm. Cắt, tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên thì cả Vân Mộng Giao cùng với Tề Cảnh Minh đều thoát khỏi cảm xúc của nhân vật mà hai bọn họ đóng. Đạo diễn từ chỗ quay phim đi về phía Vân Mộng Giao. Khóe miệng ông ta cong cong nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự thưởng thức của mình đối với cô. Vân Mộng Giao, cô làm tối lắm, thực sự là nằm ngoài dự đoán của tôi. Đạo diễn Lâm, ông quá khen rồi, tôi là người mới, khả năng diễn xuất còn non kém. Vẫn là cần đạo diễn và các tiền bối trong đoàn chỉ dạy thêm. Vân Mộng Giao khiêm tốn gật đầu cười với đạo diễn. Cô biết rõ trình độ bản thân vẫn còn yếu kém cho nên không thể vì một lời tán thưởng của đạo diễn mà ngạo mạn được. Nghe Vân Mộng Giao nói vậy, ý cười trên mặt đạo diễn càng sâu. Thiện cảm đối với Vân Mộng Giao lại nâng lên một bậc. Vốn dĩ ngay từ đầu ông ta không muốn để Vân Mộng Giao nhận vai diễn này. Bởi vì ông cho rằng cô chỉ là người mới sẽ làm chậm tiến độ của đoàn làm phim. Nhưng ngay cả khi ông đã khéo léo nói không muốn nhận, thì Đường Cẩm Hy vẫn một mực tiến cử Vân Mộng Giao với ông. Quen biết Đường Cẩm Hy nhiều năm, đạo diễn Lâm cũng thấy được năng lực của những nghệ sĩ minh tinh dưới tay của Đường Cẩm Hy cho nên ông cũng đổi ý mà tiếp nhận. Ngay từ ban đầu, đạo diễn cũng không trông mong gì vào Vân Mộng Giao. Để không làm chậm tiến độ quay phim, ông đã cố ý sắp xếp cảnh quay của Vân Mộng Giao vào những ngày sau cùng. Cũng là để cho cô có thêm một chút thời gian để chuẩn bị sẵn sàng vai diễn. Ông thực sự cũng không ngờ rằng Vân Mộng Giao thế mà có thể diễn một lần là qua. Điều này khiến cho đạo diễn thực sự rất kinh ngạc và vui mừng. Xem ra từ đầu đến cuối đều là ông lo nghĩ thừa thãi rồi. Mấy ngày dày mới nhận vai diễn, Vân Mộng Giao bị những nhân viên trong đoàn làm phim cùng với những diễn viên đóng vai quần chúng ghen ghét mà nói xấu sau lưng. Tuy không có bất cứ biểu hiện gì nhưng Vân Mộng Giao lại biết rất rõ. Bọn họ là đang bất mãn vì cô có thể nhận được vai diễn đó. Tức là cô có cơ hội được xuất hiện trước công chúng. Những người đó cho rằng Vân Mộng Giao cũng giống như bọn họ đều là những người mới. Chẳng qua là do ngoại hình cô xinh đẹp hơn rất nhiều người trong số bọn họ. Ngay cả diễn viên đóng vai nữ chính cũng không xinh đẹp bằng cô. Nhưng ở giới giải trí này, nữ diễn viên có ngoại hình xinh đẹp cũng không ít, cho nên cô cũng phải như bọn họ đóng vai quần chúng. Tuy nhiên, bọn họ dường như đã quên mất một chuyện là trước kia Vân Mộng Giao cũng đã từng được ra mắt với vai trò người mẫu ảnh. Chẳng qua là do khi đó cô quá mờ nhạt cho nên độ nổi tiếng cũng không cao cho lắm. Hiện tại thì Vân Mộng Giao đã lấn sân sang diễn xuất. Bởi vì không có tác phẩm nào để chứng tỏ thực lực mà đã có thể nhận được vai diễn tốt cho nên những người khác nghi ngờ cô đi của sau cũng phải. Thôi, dù sao thì Vân Mộng Giao cũng không quan tâm đến đám người đó cho lắm. Họ có mồm có miệng thì họ nói. Cô cũng không thể ngăn cấm bọn họ nói. Kể từ khi thấy được năng lực của Vân Mộng Giao cùng với việc cô có được sự công nhận của đạo diễn, nhân viên đoàn phim cùng với những diễn viên quần chúng khác không những không còn ác cảm đối với Vân Mộng Giao nữa, mà bọn họ còn bắt đầu thân cận với cô nhiều hơn. Qua mấy ngày quay chụp, Vân Mộng Giao cũng đã làm quen với tất cả mọi người. Mối quan hệ của cô với bọn họ cũng được xem như là khá tốt. Đến khi Đường Cẩm Hy thu xếp được thời gian đến thăm Bân, nghe được chuyện này cũng cảm thấy vui mừng thay cho Vân Mộng Giao. Tất nhiên cũng không thể không thừa nhận con mắt nhìn người của Đường Cẩm Hy. Những người mà Đường Cẩm Hy cô nhìn chúng đều rất có năng lực. Tài giỏi, cảnh của Vân Mộng Giao vốn dĩ không nhiều, chỉ cần quay chụp trong vòng một tháng là có thể hoàn thành, khi ấy cũng vừa đúng lúc diễn ra buổi thử vai của hai. Bộ phim cô mong chờ là Khu Ổ Chuột và Ái Tình. Nhưng trong quá trình quay chụp, đạo diễn và phó đạo diễn liên tục trao đổi. chỉnh sửa kịch bản. Cũng vì vậy mà cảnh của Vân Mộng Giao cũng nhiều hơn so với ban đầu. Cũng vì thế mà đến thời gian bắt đầu thử vai cho hai bộ phim Khu Ổ Chuột và Ái Tình, cô đành phải xin phép đạo diễn nghỉ một vài ngày để bay đến thành phố B, nơi diễn ra cuộc tuyển chọn diễn viên chính để tham gia thử vai. Tất nhiên, đạo diễn Lâm cũng rất vui vẻ mà đồng ý cho Vân Mộng Giao nghỉ phép. Bên cạnh đó, ông còn cho cô một số ý kiến có ích đối với việc tham gia thử vai của Vân Mộng Giao. Cách chương